Tiên ma đồng tu, chương 2875, đạo gia pháp trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy cũng đều là đại mỹ nữ AH, thậm chí nghĩ một nhìn đã mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính ma đệ tử bây giờ nhìn đến huyền minh kết giới trận đồ sáng lên, liền tựa như chim sợ cành cong, chạy so con thỏ còn nhanh, không có chạy, cũng chỉ có phượng nghi. Cùng với theo nàng cùng một chỗ theo trung thổ đến đây ba cái kia cô nương. Nhất là cái kia ngồi ở kim sắc đại bát thượng giao quang. Xinh đẹp hầu như lệnh sở hữu nam nữ đều chịu nổi giận. Thậm chí nghĩ nhìn một cái vị này xinh đẹp tuyệt luân giao quang cởi chuồng bộ dáng. Thế nhưng khinh lệ ti chính là không có nhãn lực độc đáo. Khinh lệ ti cái đầu nhỏ từ đằng xa sườn xào chua ngọt phía sau cái mông giò xét đi ra. Kêu lên, tiểu qua tử, tiểu ni cô, các ngươi mau tới đây. Cái kia pháp trận có thể lợi hại. Tối hôm qua sẽ đem chúng ta sở hữu đánh bay mấy trăm trượng. Cũng không có thiếu người xiêm y đều bị. Vậy mà lớn tiếng gọi nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ảnh, giao quang. Hoàn nhan vô lệ tam nữ hai mặt nhìn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấn không có. Mau tới đây a hát. Diệp tiểu xuyên đám người đối khinh lệ ti trợn mắt nhìn. Xem chính ma đệ tử cái này trận chiến. Đoán chừng huyền minh kết giới lực phản chấn không phải chuyện đùa. Nếu tiểu thao thiết nói là sự thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cũng đều là đại mỹ nữ a hát. Thậm chí nghĩ một nhìn đã mắt, chính mình hoa cúc khuê nữ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xiêm y bị chấn không có. Vậy sau này còn thế nào gặp người? Nhất là cái kia ngồi ở kim sắc đại bát thượng giao quang. Xinh đẹp hầu như lệnh sở hữu nam nữ đều chịu nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phượng nghi nhìn sau lưng tam nữ liếc mắt một cái. Nói. Đám kia ngu ngốc nhất định là bạo lực phá trận, thậm chí nghĩ nhìn một cái vị này xinh đẹp tuyệt luân giao quang cởi chuồng bộ dáng. Thế nhưng khinh lệ ti chính là không có nhãn lực độc đáo. Kích hoạt lên pháp trận trong giết lại trận, các ngươi không cần trốn. Xem ta thủ đoạn, nói xong, vậy mà lớn tiếng gọi nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh ảnh, giao quang. Hoàn nhan vô lệ tam nữ hai mặt nhìn nhau. Ngón tay tiếp tục tại cửa đá đường cong thượng nhanh chóng huy động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem chính ma đệ tử cái này trận chiến. Đoán chừng huyền minh kết giới lực phản chấn không phải chuyện đùa. Nếu tiểu thao thiết nói là sự thật. Diệp tiểu xuyên nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn phía xa trước cửa đá này bốn cái nữ tử. Chính mình hoa cúc khuê nữ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới xiêm y bị chấn không có. Vậy sau này còn thế nào gặp người? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phượng nghi nhìn sau lưng tam nữ liếc mắt một cái. Nói, đám kia ngu ngốc nhất định là bạo lực phá trận. Hắn rất chờ mong này bốn cái nữ nhân đều biến thành cởi chuồng bộ dáng. Tựa như Diệp Tiểu Xuyên thằng này tâm tư người. Kích hoạt lên pháp trận trong giết lại trận. Các ngươi không cần trốn. Xem ta thủ đoạn. Nói xong. Ở giữa sân số lượng cũng không ít. Giấy không thể gói được lửa a hát. Tối hôm qua này 23 ma giáo đệ tử phá trận bị sức lực lớn cắn trả. Ngón tay tiếp tục tại cửa đá đường cong thượng nhanh chóng huy động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn phía xa trước cửa đá này bốn cái nữ tử. Toàn thân xiêm y tất cả đều hóa thành cho tàn. Tuy nhiên những cái này xinh đẹp ma giáo nữ tử.

Những cái kia tản mát ra tia sáng kỳ dị đường cong. Hào quang cũng nhanh chóng mở đi xuống dưới. Khôi phục bình tĩnh, mọi người xem đã không có nguy hiểm. Nhao nhao lướt thân bay tới. Hào quang cũng nhanh chóng mở đi xuống dưới. Khôi phục bình tĩnh, mọi người xem đã không có nguy hiểm. Nhao nhao lướt thân bay tới. Khinh Lệ Ti còn ôm nàng này khẩu nồi sắt lớn. Sôi nổi đã chạy tới. Nói, tiểu qua tử, tiểu ni cô, Khinh Lệ Ti còn ôm nàng này khẩu nồi sắt lớn. Sôi nổi đã chạy tới. Nói, tiểu qua tử, tiểu ni cô, may mắn chỗ này pháp trận mới vừa rồi không có phát động công kích. Nếu không các ngươi sẽ như thiên vấn tỷ tỷ như vậy quang lưu lưu. May mắn chỗ này pháp trận mới vừa rồi không có phát động công kích. Nếu không các ngươi sẽ như thiên vấn tỷ tỷ như vậy quang lưu lưu. Nhược cũng bị lưu manh xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi còn không thua thiệt lớn. Thiên vấn ánh mắt chừng. Nhược cũng bị lưu manh xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi còn không thua thiệt lớn. Thiên vấn ánh mắt chừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua nhi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua nhi? Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Vân Khất U đem nói ra đi ra ngoài. Nếu không Khinh Lệ Ti làm sao sẽ biết rõ đâu này? Khinh Lệ Ti cảm nhận được gáy lạnh lẽo. Diệp Tiểu Xuyên hoặc là Vân Khất U đem nói ra đi ra ngoài. Nếu không Khinh Lệ Ti làm sao sẽ biết rõ đâu này? Khinh Lệ Ti cảm nhận được gáy lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vấn liền đứng ở phía sau của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lập tức bị hù vong hồn đại mạo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vấn liền đứng ở phía sau của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng lập tức bị hù vong hồn đại mạo. Hai tay bưng kín miệng nhỏ. Thế nhưng nàng quên, trong ngực còn ôm một ngụm nồi sắt lớn. Nồi sắt lập tức liền đập vào trên mặt đất. Hai tay bưng kín miệng nhỏ. Thế nhưng nàng quên, trong ngực còn ôm một ngụm nồi sắt lớn. Nồi sắt lập tức liền đập vào trên mặt đất. Bên trong còn thừa không nhiều lắm cháo. Lại rơi đi một tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng rất nhanh đau lòng. Không che miệng. Bên trong còn thừa không nhiều lắm cháo. Lại rơi đi một tí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng rất nhanh đau lòng. Không che miệng. Tranh thủ thời gian khom lưng một lần nữa ôm lấy nồi sắt lớn. Phượng Nghi đến từ trạch là phá trận. Mặt khác tam nữ. Chính là đến du lịch ngắm cảnh. Tranh thủ thời gian khom lưng một lần nữa ôm lấy nồi sắt lớn. Phượng Nghi đến từ trạch là phá trận. Mặt khác tam nữ. Chính là đến du lịch ngắm cảnh. Chính sự giao cho Phượng Nghi là được. Giao quang mới không đi phí đầu óc đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính sự giao cho Phượng Nghi là được. Giao quang mới không đi phí đầu óc đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao quang tuy nhiên không giống Khinh Lệ Ti khẩu vị tốt như vậy. Nhưng cũng là một cái chính cống tiểu ăn hàng. Liên tục chạy đi. Đã sớm bụng đói kêu vang. Giao quang tuy nhiên không giống Khinh Lệ Ti khẩu vị tốt như vậy. Nhưng cũng là một cái chính cống tiểu ăn hàng. Liên tục chạy đi. Đã sớm bụng đói kêu vang. Nàng lập tức liền đem lực chú ý theo huyền minh kết giới chuyển rời đến trong nồi cháo thượng. Nàng lập tức liền đem lực chú ý theo huyền minh kết giới chuyển rời đến trong nồi cháo thượng. Diệp Tiểu Xuyên nhanh như chớp chạy đến Phượng Nghi trước mặt. Nói, Phượng Nghi cô nương, vừa rồi huyền minh kết giới bị kích hoạt lên. Diệp Tiểu Xuyên nhanh như chớp chạy đến Phượng Nghi trước mặt. Nói, Phượng Nghi cô nương, vừa rồi huyền minh kết giới bị kích hoạt lên. Tại sao không có lực phản trấn a hát? Phượng Nghi nói, ngươi người mang phi thường cao minh trận pháp. Có thời gian đừng cả ngày chỉ muốn sỗ sàng chấm mút. Tại sao không có lực phản trấn A-hát? Phượng Nghi nói, ngươi người mang phi thường cao minh trận pháp. Có thời gian đừng cả ngày chỉ muốn sỗ sàng chấm mút. Cũng nhiều nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Chỗ này huyền minh kết giới. Là chia làm trong ngoài hai tầng. Cũng nhiều nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Chỗ này huyền minh kết giới. Là chia làm trong ngoài hai tầng. Tầng ngoài là chu vi vách núi trên thạch bích chỗ bố trận đồ. Tầng ngoài kết giới quy mô khổng lồ. Chủ yếu để mà tụ tập sát khí. Tầng ngoài là chu vi vách núi trên thạch bích chỗ bố trận đồ. Tầng ngoài kết giới quy mô khổng lồ. Chủ yếu để mà tụ tập sát khí. Trận này này đây địa mạch sát khí vì trận. Lớn như vậy tụ năng lượng pháp trận. Trận này này đây địa mạch sát khí vì trận. Lớn như vậy tụ năng lượng pháp trận. Đoán chừng đem trong vòng ngàn dặm địa mạch sát khí đều hấp thu tới đây. Hơn nữa thành trận ít nhất vạn năm. Đoán chừng đem trong vòng ngàn dặm địa mạch sát khí đều hấp thu tới đây. Hơn nữa thành trận ít nhất vạn năm. Để tầng ngoài pháp trận ẩn chứa đủ để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghịch thiên năng lượng, ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Để tầng ngoài pháp trận ẩn chứa đủ để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghịch thiên năng lượng, ngoại lực cưỡng ép phá vỡ. Cơ bản không có khả năng. Bên trong tầng pháp trận, chính là trước mắt mặt này đoạn long thạch thượng pháp trận. Là cả tòa huyền minh kết giới hạch tâm. Cơ bản không có khả năng. Bên trong tầng pháp trận, chính là trước mắt mặt này đoạn long thạch thượng pháp trận. Là cả tòa huyền minh kết giới hạch tâm. Mở ra cơ quan, ở nơi này trên cửa đá. Trên cửa đá mắt trận có 13 cái. Dùng thiên cung tứ tượng cùng cửu cung phi tinh xếp đặt. Mở ra cơ quan, ở nơi này trên cửa đá. Trên cửa đá mắt trận có 13 cái. Dùng thiên cung tứ tượng cùng cửu cung phi tinh xếp đặt. Trận này nguồn gốc từ nhân gian đạo gia huyền môn. Phá giải phương pháp cần kết hợp đạo gia tiên thiên bát quái. Cùng với thiên can địa chi. Trận này nguồn gốc từ nhân gian đạo gia huyền môn. Phá giải phương pháp cần kết hợp đạo gia tiên thiên bát quái. Cùng với thiên can địa chi. Ta vừa rồi thử một chút. Bên trong biến hóa rất nhiều. Ta cũng cần nghiên cứu thoáng một phát trận đồ mới được. Ta vừa rồi thử một chút. Bên trong biến hóa rất nhiều. Ta cũng cần nghiên cứu thoáng một phát trận đồ mới được. Ngươi đem cả tòa huyền minh kết giới trong ngoài pháp trận trận đồ. Đều nói. Bước xuống. Ngươi đem cả tòa huyền minh kết giới trong ngoài pháp trận trận đồ. Đều nói. Bước xuống. Diệp Tiểu Xuyên mới không có nhiều thời gian như vậy đi vẽ lớn như vậy trận đồ. Huống chi hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn. Diệp Tiểu Xuyên mới không có nhiều thời gian như vậy đi vẽ lớn như vậy trận đồ. Huống chi hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn. Trước kia tại nữ oa di tích bên trong thiên lôi động phủ trong. Trước kia tại nữ oa di tích bên trong thiên lôi động phủ trong. Hắn cùng với Vân Khất U hai người đem động phủ trên thạch bích tiên thiên bát quái trận vẽ xuống. Mệt mỏi quá sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cùng với Vân Khất U hai người đem động phủ trên thạch bích tiên thiên bát quái trận vẽ xuống. Mệt mỏi quá sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đó về sau, hắn thề không bao giờ. Nữa làm vẽ pháp trận trận đồ loại này tốn thời gian cố sức phí đầu óc công tác. Từ đó về sau, hắn thề không bao giờ. Nữa làm vẽ pháp trận trận đồ loại này tốn thời gian cố sức phí đầu óc công tác. Để những người khác hiện tại đi vẽ. Đoán chừng ít nhất cần hơn nửa ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, để những người khác hiện tại đi vẽ. Đoán chừng ít nhất cần hơn nửa ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắn nghĩ tới một người. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên nhảy lên lão cao. Đối xa xa khua tay nói. Thu, trận đồ. Hắn nghĩ tới một người. chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên nhảy lên lão cao, đối xa xa khua tay nói, thu, thu, trận đồ, ngươi ngày hôm qua vẽ trận đồ nhanh lấy tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi ngày hôm qua vẽ trận đồ nhanh lấy tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cẩn thận tỉ mỉ đem huyền minh kết giới trận đồ vẽ xuống người. Cũng chỉ có Tả Thu có thể, nếu như là Dương Thập Cửu, có thể cẩn thận tỉ mỉ đem huyền minh kết giới trận đồ vẽ xuống người. Cũng chỉ có Tả Thu có thể, nếu như là Dương Thập Cửu, hoặc là Bách Lý Diên loại tính cách này nữ nhân, chỉ vẽ mấy chỗ, đoán chừng sẽ trực tiếp buông tha. Hoặc là Bách Lý Diên loại tính cách này nữ nhân, chỉ vẽ mấy chỗ, đoán chừng sẽ trực tiếp buông tha. Từ lúc tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt phía sau, Huyền Thiên Tông đã bị biên duyên hóa. Từ lúc tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt phía sau, Huyền Thiên Tông đã bị biên duyên hóa. Chính ma đệ tử lần lượt chạy đến phía sau, Huyền Thiên Tông lưu lại ba vị đệ tử thì càng lộ ra lúng túng. Không ai cùng bọn họ nói chuyện. Chính ma đệ tử lần lượt chạy đến phía sau, Huyền Thiên Tông lưu lại ba vị đệ tử thì càng lộ ra lúng túng. Không ai cùng bọn họ nói chuyện. A Hương cũng không chuẩn bọn hắn tới gần cửa đá 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trượng trong phạm vi, A Hương cũng không chuẩn bọn hắn tới gần cửa đá 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trượng trong phạm vi. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hô to gọi nhỏ hỏi Tả Thu muốn nàng hôm qua chỗ bức trận đồ. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên hô to gọi nhỏ hỏi Tả Thu muốn nàng hôm qua chỗ bức trận đồ. Lập tức đem cơ hồ bị chính ma đệ tử quên đi Huyền Thiên Tông lại lần nữa lôi trở lại ánh mắt. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Lập tức đem cơ hồ bị chính ma đệ tử quên đi Huyền Thiên Tông lại lần nữa lôi trở lại ánh mắt. Người đăng, trang nần 1619. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.